Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 523, phiên bản mới. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature kiểu trị tóc vàng cũng không biết vượt qua mấy ngày này như thế nào. Mỗi ngày đều dài bằng một năm, không phải từ sự hình dung, là thật sự một ngày bằng một năm, mỗi ngày bị bọn quái vật thế giới lòng đất kéo ra ngoài. Sau đó nhét vào trong cỗ máy kỳ quái. Những quái vật thế giới lòng đất không chiếu cố cho thân phận chỉ huy của mình. Đối đãi với mình không khác gì với các binh lính, lại càng không cần phải nói đến thẩm vấn gì đó. Trong máy ma năng, kiều trị tóc vàng nhìn thân thể của mình dần ngâm trong chất lỏng. Kiên cường như kiều trị tóc vàng hiện tại thậm chí không thể nhịn được mà thút thít. Vừa nghĩ tới cuộc sống trong thí nghiệm cơ khí ma năng, hắn đã cảm thấy sinh mệnh của mình không có chút hy vọng nào nữa. Không sai, hắn được xem là thí nghiệm, mặc dù biết bọn quái vật thế giới lòng đất tạo ra thế giới giả. Nhưng loại cảm xúc chân thực này thật giống như đời thực. Nhất là mỗi ngày đều chân thực như thế, mà căn cứ vào thời gian thế giới thực để tính toán. Bọn hắn đi vào một ngày chẳng khác gì đang ở thế giới giả tưởng một năm. Mặc dù mỗi lần bắt đầu hắn đều sẽ nhắc nhở bản thân đây đều là giả. Nhưng khi cuộc sống ngày ngày trôi qua, hắn hoàn toàn quên rằng đây là thế giới giả, ngược lại trải qua một cách rất chân thực, mà bên trong thế giới hư ảo đem lại cho hắn vui sướng buồn giận. Đến tận bây giờ nhớ rất rõ, kiều trị tóc vàng còn đang suy nghĩ miên man, người bị ngâm trong chất lỏng, rơi vào giấc ngủ say. Mà bên ngoài máy móc lớn, Hạ Lạc Khắc đang chắp tay sau lưng quan sát tất cả trước mắt. Trong đầu của hắn, Bố Lỗ nói với hắn, Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài quả nhiên là thiên tài. Thời gian 3 ngày ngắn ngủi, ngài đã rút được trên thân thể mỗi người mấy ngàn khuôn mẫu. Chuyện này nhanh hơn nhiều so với tốc độ kiếm ma thạch của các người chơi. Dựa vào tốc độ giam giữ mấy ngàn tù binh của chúng ta. Tình trạng này không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể thu hoạch được hàng ngàn vạn khuôn mẫu. Cuộc mua ban này của Hạ Lạc Khắc đại nhân thực sự quá nhiều lợi. Không bằng chúng ta lại để cho hai phe phải đánh nhau. Sau đó lại có thêm nhiều tù binh thần linh quốc. Ta tin dùng cách này không bao lâu, chúng ta liền có thể tích lũy tiền bạc trước chiến tranh. Chi bằng tự mình hưng phấn nói. Nhưng biểu lộ của Hạ Lạc Khắc cũng không hưng phấn giống như ngữ khí của hắn. Mà tự nhiên nói, trước mắt, hiệu quả không tệ, quan sát thêm 2 ngày nữa. Nếu không có thêm tác dụng phụ nghiêm trọng hơn, thì mua thêm 1.000 máy rút ma thạch. Được rồi, đại nhân, chuyện này ta sẽ sắp xếp. Nhưng những binh sĩ thần linh quốc này cuối cùng xử lý bọn hắn ở đâu? Mỗi người mặc dù có thể rút ra được nhiều khuôn mẫu. Nhưng dù sao cũng có hạn, ma lực của linh hồn của bọn hắn sau khi bị rút sạch sẽ. Ngươi tính giết hắn sao? Nếu như ngươi định giết bọn hắn, ta không đề nghị ngài đem thịt bọn hắn bán cho các người chơi. Mặc dù cái danh hiệu người ăn thịt người này không tệ. Nhưng nếu như bị phát hiện, tình hình sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Sau khi Bố Lỗ nói xong, Hạ Lạc Khắc nói. Tại sao ngươi nghĩ ta sẽ làm những thứ này? Mặc dù những nhân loại kia ủng hộ sự sa đọa, nhưng dẫu sao cũng là một sinh vật có trí khôn. Chúng ta không có thói quen ăn những sinh vật có trí khôn. Sau khi Hạ Lạc Khắc nói xong rồi dừng lại, sau đó nói tiếp, về phần những binh sĩ thần linh quốc, ta cũng đã sớm sắp xếp. Đây là một cơ hội không tệ. Triển khai một chút công năng của trò chơi. Chờ chút, trò chơi, ngài còn ở đây quan tâm đến chuyện trò chơi sao? Hạ Lạc Khắc đại nhân, tha thứ cho ta nói thẳng, hiện tại cũng đã đánh đến mức này. Vô luận là thế giới ngầm, hay là thế giới mặt đất đều không thể dừng lại. Khả năng rất cao là sau 1 giây, thì có hàng vạn đại quân các thế giới lòng đất hỗ trợ ngài. Những quan sát viên, và các ký giả kia, đều không phải đến để ngắm cảnh. Mỗi người bọn họ đều có đủ thứ tin tức mang về. Tình trạng ở đây, chẳng mấy chốc sẽ lan truyền khắp thế giới lòng đất, Bố Lỗ kích động nói. Hiện tại, chính là lúc ngài tập trung sự tin tưởng. Chỉ cần ngài có thể nhân cơ hội này, thể hiện sức mạnh và tinh thần của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Ta tin rằng, chúng ta nhất định có thể chinh phục những thế giới lòng đất, Bố Lỗ nói thao thao bất tuyệt. Mà Hạ Lạc Khắc chỉ gật đầu, sau đó vào phòng làm việc. Rốt cục sau khi đợi Bố Lỗ nói xong, hoặc nói chính xác hơn, là Bố Lỗ phát hiện không thèm để ý tới vấn đề của hắn. Đồng thời sau khi ngừng nói, Hạ Lạc Khắc ngồi trước máy tính, Bố Lỗ hỏi thêm, Hạ Lạc Khắc đại nhân, có thể cho ta hỏi một chút, ngài có nhiều khuôn mẫu sống như vậy, đều từ đây mà có sao, mới đây cũng không thấy ngài suy nghĩ đến những khuôn mẫu này. Nói thật, ta thật sự vô cùng kinh ngạc với tốc độ rút ma thạch từ các binh sĩ nhân loại kia. Diễn đàn nhờ sự giúp đỡ, Hạ Lạc Khắc hững hờ nói, nhưng cư dân mạng rất có suy nghĩ, với lại hiệu suất cũng cao, ta chỉ cần biểu đạt một chút suy nghĩ và nhu cầu của ta. Bọn hắn đề cử cho ta rất nhiều mẫu, nói thật, có mấy mẫu nhìn thật sự không tệ. Nhỏ, âm thanh của Bố Lỗ tăng cao. Chờ chút, Hạ Lạc Khắc đại nhân, từ khi nào mà ngài tiếp xúc với những thứ này? Thân là chủ tịch thư ký và tham mưu trưởng của ngài, ta cảm thấy ta nhất định phải thiện ý nhắc nhở ngài. Trò chơi không có vấn đề, 1 triệu câu trả lời đều được, luôn có kết thúc một ngày nào đó. Nhưng, một khi bị lừa, thật sự là chuyện cả đời. Ta biết ngài không vui vẻ khi nghe điều này, nhưng loại vật đó, thật sự không thể chạm vào được. Trước đó ta đi học, học sinh đằng sau chỗ ngồi. Lúc đầu học tập đều đứng đầu, cũng vì mỗi ngày dùng thành tích mà chọc giận ta đúng, bọn hắn đề cử ngài gì vậy? Mặc dù Hạ Lạc Khắc không rõ Bố Lỗ trước đó đã trải qua chuyện gì, nhưng là từ Bố Lỗ, có lẽ rất dễ dàng nghe được, rất đánh giá cao Bố Lỗ, tiểu thuyết Chi Điền, và Kiêu Kiêu chẳng hạn, bọn hắn đề cử rất nhiều, nhưng bọn hắn đề cử 2 trang web này nhiều hơn. Nói là ta muốn nhiều loại hình như vậy, vì tiện tìm thì có rất nhiều. Chuyện này hận không thể thuận theo mạng lưới mà nhấp nhô tình cảm. Ta dành thời gian xem vài quyền, thật sự không tệ, Hạ Lạc Khắc nói điều này. Vừa gõ phím, mà màn hình trước mặt hắn, mau hiện ra mấy chữ mới. Bản cập nhật 3, 91 mới, cách chương.